Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh quẫn bách nhận lấy. Cảm ơn. Lòng cô cực kỳ căng thẳng còn có tức giận. Mắt nhìn Mộ Nguyệt Sâm có lửa. Biết anh gần đây rất mê chuyện đó. Nhưng anh ca biết coi trường hợp sao. Ca đờ si nhất là trên bàn anh. Hại cô ăn ca ngon. Lông mày Mộ Nguyệt Sâm ẩn hiện nhíu lại. Băng Khuynh à, nếu bay hát e ca ăn đờ si. Thì đừng ăn. Lát anh rể nấu mì cho em. Mộ Cẩm Đình ôn hòa nói. Hạ Vân Khuynh ám khí nhìn em. Đờ si rồi. Em đừng ăn nữa. Em coi em phun như vê mọi ân làm sao ăn. Em lên lầu nằm đi. Hoặc là ra ngoài đi dạo. Nhưng, Hạ Băng Khuynh bĩu môi. Nhưng cô đói. Đừng bĩu môi. Nhanh ăn đi. Mộ Nguyệt Sâm ở bên nhàn nhạt nói. Ca phai anh muốn lần nữa chứ. Lòng Hạ Băng Khuynh thầm trách. Cô thật sợ nam nhân này rồi. Tuy ca biết anh bị dính dây thần kinh nào. Thầy Quý ăn đi. Đừng quan tâm nha đầu điên này. Hạ Vân Khuynh cười với Quý Tu đã dừng đũa. Đờ si. Quý Tu thu ánh nhìn Hạ Băng Khuynh. Tiếp tục ăn. Ai. Mộ Nguyệt Bạch dùng tay vẫy tia si mặt Hạ Băng Khuynh. Sao lại ngây ân r? Nếu muốn thì tiếp tục ăn. Hạ Băng Khuynh dùng đũa để lên miệng. Cô nhìn rau trên bàn. Lại nhìn mặt Mộ Nguyệt Sâm. Sao thấy anh lại giống đĩa rau v? Mộ Nguyệt Sâm gân xanh trên trán hiện lên. Hạ Băng Khuynh nếu ca muốn ăn. Em rời bàn cho anh. Tại SE phai rời. Muốn rời anh rời. Hạ Băng Khuynh tức giận la lại. E cũng ca ăn. Ở lại làm gì? Hừ. Vậy cũng phai có ân cho em ăn mới đờ si. Tiêu Nhân nhìn đến mơ hồ. Hai nanogam S tự nhiên cãi nhau. Mắt Mộ Nguyệt Sâm càng u ám. Nhưng dần dần. Sự u ám tích tụ trong mắt tan đi. Lấy bát sạch của mình múc tô canh cho cô. Bỏ ca ít thịt. Đứng dậy để tia si mặt cô. Ăn đi. Đừng nghịch nữa. Lòng Hạ Băng Khuynh ngọt ngào. Nhìn mắt anh, cảm thấy hình như có gì ca đúng. Thấy Mộ Nguyệt Sâm ngồi xuống. Não cô từ từ chuyển động. Cô luôn nghĩ là Mộ Nguyệt Sâm vì bình thường chỉ có anh làm động tác nhỏ với cô. Cho nên nếu có ân trêu chọc chân cô, phản ứng đầu tiên cô nghĩ là anh. Nhưng thực tế có khi có ân muốn ly gián. Mắt đẹp nhìn về hướng Mộ Nguyệt Bạch. Sao nhìn đũa của anh Nguyệt Bạch? Em muốn ăn cái này. Mộ Nguyệt Bạch đưa đũa đang gắp thịt dê đang ăn nửa. Thấy cô ca đáp, đứng dậy rộng lượng đưa phần dư của mình đến tia si đĩa cô. Cho em, cách chương.